Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó thấy không dùng được nữa, liền ném vào trong quan tài rồi mặc kệ. Tôi cũng không để ý, liền đi vào gian phòng thứ hai. Cửa phòng mục nát nghiêm trọng, chỉ hơi đẩy một cái trong nháy mắt tạo nên một mảng bụi. Sau khi đẩy cửa phòng ra, ngay giữa phòng bày ra một cái bàn, mà trên bàn thì lại đặt một cái tủ kính trong suốt. Bên trong tủ kính, từ trái sang phải, đặt bốn cái mặt nạ kinh kịch. Đúng, chính là nó. Tôi nhìn từ trái sang phải, mặt nạ thứ nhất chính là mặt nạ màu trắng, khuôn mặt cười. Trên đỉnh đầu có ba sợi khói xanh, gò má hai bên vẽ hai vầng trăng sáng. Thứ hai là một cái mặt nạ màu đen, hung thần ác sát, trông rất uy phong lẫm liệt. Thứ ba là một tấm mặt nạ màu xanh, vẻ mặt trông rất ưu sầu. Thứ tư là một tấm mặt nạ màu vàng óng, hơn nữa nhìn kỹ trông như là một khuôn mặt nữ nhân đang cười khẽ. Nói thật, bốn tấm mặt nạ này tuyệt đối là vẽ những nhân vật trong ca kịch, nhưng tôi không nhớ ra được bốn cái mặt nạ đến cùng là ai, hay căn bản cũng không có bốn người này. Người đàn ông đeo mặt nạ đã nói tôi phải lấy đi cái mặt nạ giống của hắn như đúc. Tôi tìm chốt mở tủ kính, nhẹ nhàng kéo tủ kính ra. Trong lúc đưa tay chuẩn bị lấy đi mặt nạ màu trắng, đột nhiên thoáng nhìn thấy bên dưới mặt nạ màu xanh thứ ba trông giống có một tờ giấy lộ ra một góc. Tôi lật mặt nạ màu xanh lên, phát hiện ra bên dưới mặt nạ này đè lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Bên trong bức ảnh có một người đã chết. Sở dĩ nói hắn là người chết bởi vì hắn nằm bên trong một cái rãnh nước bẩn, thân thể đều bị trưng phình. Người này mặc đồ tây, áo sơ mi trắng. Ở bên trong rãnh nước bẩn mục nát, đâu đâu cũng là rác rưởi. Tôi nhìn tấm hình này, thầm nói thấy có chút quen thuộc, cầm lên dí sát vào mặt để nhìn. Vừa nhìn hết sức kinh hãi. Trong hình người chết bên trong rãnh nước bẩn chính là đại thúc Âu Phục. Tôi cả kinh, thân thể đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ tới đây, tôi lập tức lật mặt nạ thứ nhất lên. Phát hiện dưới mặt nạ thứ nhất cũng đè lên một bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Mới vừa liếc mắt nhìn, con ngươi của tôi trong nháy mắt phóng to, đầu chấn động, suýt chút nữa liền muốn ngất xỉu. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.